Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, Ultra Instinct bán thành phẩm. Siêu Saiya Chi Thần. Hai người đều có thể tự do tiến vào cái này trạng thái. Đồng thời phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Lui tới đánh nhau chết sống bất phân cao thấp. Kịch liệt đến chiếm lấy mọi người trái tim ầm ầm. Võ đài đổ nát, không gian rạn nứt, lồng phòng hộ tuôn ra chỗ trống. Áp lực vô tận xung kích đến quan chiến tịch, đem tất cả bao phủ. Tiếng thở hổn hển đều là trên thính phòng đám người phát sinh. Bọn họ so với Raditz cùng Son Goku càng căng thẳng hơn. Cái kia mỗi một lần nổ ra chấn động, đều làm bọn họ tâm thần cự chiến. Cuộc chiến đấu này đã vượt qua rất nhiều người thị lực cực hạn. Bọn họ thông qua nhanh chóng mà năng lượng khổng lồ gợn sóng nhận biết song phương tồn tại. Mồ hôi không ngừng mà lướt xuống, các ngươi nhìn thấy sao? Krillin quay đầu hỏi người bên cạnh. Thân thể ở một vòng trùng kích vào run rẩy, làm sao có khả năng nhìn thấy? Ofuna bám vào quần áo. Khớp xương trắng bệch, những người còn lại cứng đờ lắc đầu. Không cách nào đuổi tới tốc độ của hai người, ngoại trừ tiến vào thần cảnh mấy người. Liền ngay cả Piccolo thực lực như vậy cũng rất khó bắt giữ bọn họ mỗi một bóng người. Chỉ là miễn cưỡng nhận biết được bọn họ động thái cũng đã tiêu hao không ít tinh lực. Uống a. A a a. Hai người bỗng nhiên trên không trung hiện hình. Từng người quát ầm lấp lóe lên một loại khác ánh sáng. Son Goku đã biến thành màu xanh lam. Nước gợn quang diễm phun trào. Năng lượng lại tăng lên nữa một cấp bậc. Mà Raditz càng khôi phục tóc đen. Nhưng ở Raditz mặt ngoài thân thể quấn quanh xương mù giống như màu bạc u quang. Cả người khí thế trở nên tiếp cận hư vô. Đó là cái gì biến thân? Không phải thần bí trạng thái. Cũng không phải cái gì thần cảnh. Là chưa từng gặp sức mạnh. Son Goku trong lòng khiếp sợ. Nhưng không có chậm lại công kích tốc độ. Hắn bách ra chính mình nhanh nhất công tốc. Đủ để phá giải vừa nãy hit tam skip. Raditz con ngươi sáng lên nhàn nhạt ngân hào quang màu xám. Thân thể đón Goku phóng đi. Nhưng chuyển qua một cái khó mà tin nổi góc độ, hai người mặt đối mặt tiếp xúc. Trong nháy mắt tức phân ngắn ngủi vắng lặng sau khi. Không trung phát sinh ầm ầm nổ vang. Goku công kích trên mặt đất đánh ra một đạo rãnh sâu. Vài sợi mênh mông quang diễm trên không trung lưu lại. Bùm bùm địa chấn động không ngớt, đòn đánh này tinh chuẩn cực kỳ. Uy lực vô cùng, tập trung ở một điểm đột nhiên bạo phát, đem sức mạnh cùng tốc độ kết hợp đến cực hạn. Hơn nữa là Son Goku ở Super Saiya Blue trạng thái phát sinh tập kích. Nhưng không có bắn trúng Raditz dùng quỷ dị thân bộ trách nghiêng đi. Tránh ra đòn đánh này, ở bên tai của hắn lưu lại ầm ầm sấm dậy âm thanh. Bên cạnh người còn có Super Saiya Blue khí diễm gợn sóng. Như xương như nước, năng lượng bàng bạc liền dán vào hắn xẹt qua. Nhưng không cách nào bắn trúng hắn. Goku chỉ kinh ngạc 1% giây. Lập tức làm ra đối sách. Trên tay hắn lập tức ngưng tụ lại năng lượng đạn. Nhắm ngay Raditz phát động oanh tạc, bọn họ khoảng cách rất gần. Raditz hoặc là ngạnh tiếp đó. Hoặc là chỉ có lợi dụng teleport loại hình kỹ xảo tránh ra. Mà ứng đối hai loại lựa chọn này, Goku đã nghĩ kỹ đến tiếp sau chiêu thức nha. Liên tục năng lượng đạn như mưa xối xả mưa. Tầm tã, cuồng bạo địa quét xuống. Kéo dài oanh tạc sáng lên vô ngần tia chớp. Raditz hoa lệ xoay người. Cùng năng lượng đạn gặp thoáng qua. Quả thứ nhất, quả thứ hai dày đặc oanh tạc lại như cố ý bỏ sót Raditz. Lại dường như Raditz ở trong đó nhảy nhót vũ đạo. Bất luận cái gì phương vị, cái gì góc độ, Raditz đều có thể nước chảy mây trôi địa né qua công kích. Đồng thời duy trì tao nhã. Beerus bỗng nhiên đứng lên. Champa cũng sửng sốt, người thường nếu như có thể thấy cảnh này có thể chỉ cho rằng đó là Raditz. Siêu nhanh phản ứng, mà thần hủy diệt nhóm nhìn ra một chút đầu mối, vậy cũng có lẽ là. Có thể là Ultra Instinct. Whis, Beerus chỉ nói đến một nửa. Whis liền tiếp tới. Đúng, Beerus đại nhân, ngài không có đoán sai. Vậy thì là Ultra Instinct. Raditz lúc nào? Trước hắn đi học qua một chút. Chỉ là hắn lúc đó vẫn không có thể làm đến nước này. Nói vậy là sau đó lĩnh ngộ đi. Có điều, ta cũng không nghĩ tới hắn lại có thể hoàn thành đến một nửa. Lưu Tình lắng nghe Vegeta hơi ngẩn ngơ, hắn đối với Ultra Instinct cũng có hiểu biết. Ở Raditz biểu hiện ra thần kỳ né tránh năng lực thời điểm, hắn cũng đã đoán được mấy phần giờ khắc này. Whis lại còn nói, Raditz chỉ hoàn thành Ultra Instinct một nửa. Là Whis nhìn về phía Vegeta, êm tai nói, còn nhớ ta đã nói với ngươi Ultra Instinct cơ chế là dựa vào thân thể mỗi cái vị trí tự động tiến hành phản xạ có điều kiện thức công kích cùng phòng ngự. Tốc độ phản ứng, tốc độ di động, tốc độ công kích đều sẽ tính bùng nổ mà tăng lên. Bởi vì là để tự thân mỗi cái vị trí bản năng đi nhận biết chu vi. Không lại cần đại não làm ra suy nghĩ. Vì lẽ đó càng thêm tiếp cận hoàn mỹ hình thức chiến đấu, cái kia cái gì gọi là một nửa. Raditz bây giờ có thể làm được chỉ là phòng ngự. Người chú ý xem. Hắn tránh thoát Goku mỗi một lần tiến công. Thế nhưng cũng không có chủ động khởi xướng qua công kích, thì ra là như vậy. Vegeta rốt cục đã hiểu, hắn nhìn kỹ Raditz động tác. Xác thực xảo diệu đến khó có thể tưởng tượng. Vượt qua bình thường chiến đấu pháp tác. Nhưng chính như Whis từng nói. Raditz không có tiến công trên võ đài. Son Goku công kích ngăn cản không được Raditz đi tới. Cái kia chói mắt ánh bạc qua lại qua năng lượng đạn oanh tạc võng. Đột nhập Son Goku vòng phòng ngự, cái kia tốc độ khủng khiếp khiến Super Saiyan Blue cũng hoảng hồn. Thực ở không có cách nào. Son Goku ở trong chớp mắt phát động giới vương quyền oanh. Khí lưu sức bùng nổ phun trào. Hồng quang mỏng manh địa bám vào Super Saiyan Blue mặt ngoài. Nhất thời. Son Goku sức mạnh cùng tốc độ cũng được tăng lên, hắn nhanh chóng địa lùi về sau. Muốn cùng Raditz kéo dài khoảng cách, nhưng mà Raditz thiếp thân bước lên trước không rơi. Mặc dù giới vương quyền Super Saiyan Blue cũng không cách nào lại trên tốc độ chiếm được Raditz tiện. Nghi đùng, Raditz một quyền xung kích, đâm vào Goku bụng, cường hãn một đòn trực tiếp chấn động không gian. Goku sau lưng nổ vang một mảnh. Ong ong ong âm thanh không ngớt không ngừng, chưa kịp Son Goku phản ứng lại. Raditz đã chuyển biến phương hướng. Đi tới một mặt khác. Lại một chân quét tới, kinh thiên động địa năng lượng lấp lóe. Khổng lồ áp lực theo sức bùng nổ công kích bao trùm toàn trường. Vừa nãy vô cùng mạnh mẽ Super Saiyan Blue giới vương quyền ở Raditz trước mặt lại gặp phải treo lên. Đánh. Bất luận Son Goku bao nhanh. Nghĩ ra chiêu số cỡ nào xảo quyệt, tất cả đều không kịp Raditz phản ứng. Mênh mông sức mạnh thêm vào không gì sánh được tốc độ. Raditz ở đây lên đã hình thành hoàn toàn áp chế tư thế, phốc a. Không đúng, không đúng. Raditz không phải vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ Ultra Instinct sao? Tại sao sự công kích của hắn cũng như vậy khó giải? Kakaro giới vương quyền cũng không phải là đối thủ sao? Vegeta nhìn khốc liệt khung cảnh chiến đấu. Tâm thình thịch địa nhảy vụt. Bực này chênh lệch đã không phải dựa vào chiêu số có thể để bù đắp. Whis bình tĩnh địa cười. Đó là bởi vì Raditz thực lực của bản thân liền rất mạnh. Tốc độ của hắn bởi vì Ultra Instinct kích phát ra. Công kích thời điểm đem ưu thế phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn mà thôi. Raditz công kích cũng không trôi chảy. Có địa phương tồn đang suy tư. Chần chờ. Thậm chí còn ở thu chiêu lên xuất hiện sai lầm, nếu như hắn có thể khắc phục những này. Vậy hắn liền thật sự vô địch rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.